Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 27, tả đại học thành. Góc truyện audio.com. Chấm, cao cao tường thành, dày đặc thủ vệ, không một chỗ nào thiếu nghiêm túc lẫm liệt. Nơi này cùng tôi tưởng tượng ở trong trường học cao đẳng tụ tập thực sự là cách biệt rất xa. Có điều cũng là tôi nghĩ đương nhiên. Bây giờ đã không còn là cái bối cảnh xã hội bình an. Làm sao có thể yêu cầu đại học thành nổi danh thiên hạ này vẫn là cuốn sách phiêu hương như xưa đây? Tôi cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người vẫn giữ vững tử tế giống như tôi. Tỷ như Tiểu Nhu, tỷ như Tiêu, trong lòng thở dài, tôi đơn giản không nghĩ về vấn đề làm người nản lòng thoái chí này nữa. Ngược lại quan sát kiến trúc trước mắt, từ sau khi chúng tôi dừng xe xa xa, tôi luôn cảm thấy có một loại căng thẳng đang bị theo dõi. Cũng không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không. Nhưng nhìn Tiêu Chắc Chắc ý cười cùng Mặc Mặc tản mạn không sợ hãi. Liền thanh tĩnh lại, có được, hai vị chủ lực một văn một võ này đều không lo lắng. Tôi làm sao buồn lo vô cớ đây. Chờ những người kia nhanh chóng giải quyết xác sống thu thập não tinh xong. Tiêu đem xe chậm rãi đến gần tường thành. Cách một khoảng cách liền ngừng lại. Quay cửa kính xe xuống ra hiệu Ngô Phóng Ca đứng ra câu thông. Chúng tôi đã sớm đạt thành nhận thức chung. Ở trong tình huống bình thường đều do duy nhất thành viên nam đại biểu chúng tôi giao thiệp. Tiêu là tính cách không muốn cùng người có nhiều liên quan. Mặc Mặc tính khí táo bạo chung quy là chữa lợn lành thành lợn què. Tôi lại không quen giao tiếp mà quen thuộc giấu ở bên trong. Chỉ có thể làm phiền Ngô Phóng Ca. Tuy hắn nói là trạch nam cửa lớn không ra cổng trong không bước. Hiếm thấy chính là đầu óc lung lay. Làm người sang sảng hàm thực. Đúng là rất thích hợp cùng giao thiệp với các loại người. Hắn đầu tiên là duỗi một cái tay dơ dơ ra ngoài cửa xe. Sau đó mở cửa xe. Giơ lên cao hai tay cho thấy chính mình không có ác ý, bước chậm đến dưới tường thành. Ngửa đầu quay về bên trong lớn tiếng nói. Có thể cho chúng tôi vào thành không? Chúng tôi là người dân cực cực hiền lành. Đại ca ngươi là xem nhiều tác phẩm khu 11 hay là rất bị ảnh hưởng bởi phim chiến thần? Loại giọng điệu quy hàng đối với quỷ này là xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Không khỏi thở dài, trong chốc lát, trên tường thành dò ra một nam nhân trẻ tuổi, hướng về Ngô Phóng Ca gật đầu, lớn tiếng hỏi, chỉ một mình ngươi, hai chiếc xe phía sau kia đây. Tôi quay đầu lại nhìn một chút hai chiếc xe đỗ phía sau cách chúng tôi không xa. Vậy hẳn là đoàn người cắt tân bồi, một đường theo chúng tôi, cũng không biết định tính toán gì. Ngô Phóng Ca lắc lắc đầu. Một nhóm chúng tôi trừ tôi ra còn có bốn cô gái. Đều ở trên xe. Hai chiếc xe kia không phải đi cùng chúng tôi. Ngươi chờ một chút. Người đàn ông kia nói xong liền biến mất ở trên tường thành. Sau một khắc, từ trên tường thành thả xuống một sợi dây thừng. Trượt xuống hai người trên người mặc trang phục phòng hộ mang mặt nạ người. Phương thức trang điểm cùng phương thức ra trận vừa nãy đi ra thu thập não tinh xác sống giống như đúc. Trong tay nhấc theo một dương nhỏ, hướng về xe chúng tôi đi tới. Cùng lúc đó, trong lỗ bắn tỉa trên tường thành cũng ló ra một họng súng đen ngòm. Khiến tôi sợ hãi cả kinh. Nơi này không phải đại học thành sao? Ngoại trừ các sinh viên đại học, chẳng lẽ còn có quân nhân đóng quân hay sao? Bằng không, vũ khí nóng bọn họ từ nơi nào đến? Không chờ tôi ngẫm nghĩ. Người sau mặt nạ gõ gõ cửa kính xe. Ra hiệu chúng tôi xuống xe. Giọng ồm ồm tiếng nói chuyện xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến. Mơ hồ bên trong không mang theo chút cảm tình nào. Giống như là người máy lạnh lẽo. Vì toàn bộ căn cứ đại học thành an toàn. Bây giờ đối với các người tiến hành kiểm tra theo lệ. Sau khi còn ở bên ngoài phòng quan sát vượt qua 12 tiếng, xác định không có bị nhiễm mới phê chuẩn đi vào, xin phối hợp công việc của chúng tôi. Người kia nói nề nếp, thật sự như trình tự người máy giả thiết tốt, Chúng tôi gật đầu, liền thấy hắn từ bên trong vali xách tay lấy ra một cái điện thoại di động to nhỏ màu xám bạc điều khiển mấy lần. Từ đỉnh nó phóng xạ ra một chùm laser màu đỏ. Ở mi tâm mỗi người chúng tôi đều chiếu một cái. Ngoại trừ Tăng Nhu bên ngoài không hề biến hóa. Ba người chúng tôi đều đã biến thành hào quang màu xanh lục. Hắn gật đầu, cuối cùng quét đến Tiêu. Tiêu nheo nửa mắt lại. Không có tránh ra, chỉ là ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực lạnh. Ngoài ý muốn chính là, cái ánh sáng xanh lục ở mi tâm Tiêu chỉ dừng lại trong nháy mắt. Rồi lại bỗng nhiên khiêu trở về hồng quang. Một hồi lấp lóe liên tục. Cái người cầm trong tay máy kiểm tra đo lường giống như thu được cái gì kinh hãi. Đột nhiên lui về phía sau. Nghi ngờ không thôi đánh giá Tiêu. Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lông mày hơi nhíu lên. Vô cùng không vui hỏi. Có vấn đề gì không? Người nọ đang muốn trả lời. Đã thấy máy kiểm tra đo lường trong tay hắn lại biến trở về ánh sáng xanh lục. Sau đó, đùng. Một hồi, đèn tắt, tất cả mọi người đều lăng lăng nhìn hắn. Hắn lại điều khiển cái máy kiểm tra đo lường kia một lúc. Lầm bầm lầu bầu vài câu, mới quay sang chúng tôi nói. Thật không tiện, khả năng là máy kiểm tra đo lường xảy ra trục trặc. Âm thanh hiện ra mấy phần lúng túng, nhưng là so với trước nhiều hơn mấy phần ân tình. Tôi chú ý tới đoàn xe cắt tân bồi cũng đi ra mấy người đến cạnh cửa giao thiệp. Lại tựa hồ như nổi lên tranh chấp gì đó. Thật lâu không có theo tới. Cũng được, đều không liên quan gì đến chúng tôi. Nhớ tới đám người bọn họ đem chúng tôi xua đuổi làm bia đỡ đạn thì không coi ra gì. Tôi lắc đầu một cái. Không lại quan tâm nữa. Thay chúng tôi làm xong kiểm tra. Hắn cũng không có tiết lộ kết quả, chỉ để chúng tôi lái xe hướng vào mặt bên thành, nơi đó có hai tấm cửa sắt cao dày nặng, bên ngoài đinh cương chế xước mang rô, tầng tầng lớp lớp cự mã sắp xếp ở cửa vòng ngoài. Hình thành một mê cung giống như trận pháp, nếu không phải là có người từ bên trong dọn dẹp ra đường. Căn bản khó có thể tiến thêm, thể chế phòng ngự này nhìn như đơn sơ. Có dấu vết trận pháp phòng ngự cổ đại, lại hết sức hữu hiệu, khiến người ta không thể không khâm phục người nghĩ kế thông kim bác cổ uyên bác tri thức và giỏi về vận dụng xảo tư. Người kia đánh một thủ thế, rất nhanh, từ trong cửa sắt đi ra một đội người. Có người cầm trong tay vũ khí nóng, có người nhưng là tay không, nhưng trên người lộ ra một loại khí tức đặc biệt. Vô cùng có khả năng là người đã thức tỉnh dị năng đặc biệt. Tôi đếm đếm qua loa. Lại có 7, 8 cái. Có thể thấy được cái căn cứ này sức tấn công không kém. Bọn họ đem cự mã đẩy ra. Cho xe Land Rover của chúng tôi để chống một con đường. Chờ xe từ từ lái vào cửa thành. Chúng tôi lại bị ngăn lại. Một nữ nhân trẻ tuổi mang chúng tôi vào một tòa nhà nhỏ ở bên cửa thành. Bốn người nữ nhân chúng tôi hướng bên trái đi. Ngô Phóng ca thì bị mang tới một bên khác. Tôi thấy nơi này có vài gian phòng. Bên trong có hai gian tựa hồ cũng có người. Nói vậy giống như chúng tôi cũng là tiếp thu kiểm tra. Điều này nói rõ hai điểm. Số người xin vào căn cứ đại học thành không ít. Nơi này kiểm tra nghiêm mật. Trật tự tỉnh nhiên. Đã là quy mô từ lâu. Nói tới đám người gia nhập. Tính mạng của bọn họ càng có thể được bảo đảm. Bởi vậy, cho dù là bị coi như nghi phạm, nhốt tại trong gian phòng nhỏ hẹp bịt kín, tôi cũng không có phản cảm quá lớn. Cùng tôi không giống nhau chính là Tiêu và Mặc Mặc. Người trước vẫn nhíu lại lông mày. Từ khi chúng tôi bị kiểm tra ánh mắt đến khi xuống xe liền không ngừng nhíu ở xung quanh. Lông mày đẹp đẽ càng nhíu càng chặt. Khiến tôi không nhịn được muốn thay nàng vuốt lên. Người sau càng là một mặt buồn bực không kiên nhẫn. Nếu không phải kiêng kỵ những súng ống đầy đủ vũ khí kia. Chỉ sợ sớm đã đại náo thiên cung. Tăng Nhu đúng là có vẻ rất bình tĩnh. Từ sau khi tôi nói lời đó. Nàng liền vẫn duy trì loại yên tĩnh này. Tựa như không có chuyện gì có thể khiến nàng thay đổi sắc mặt. Nhìn đứa nhỏ này không phù hợp tuổi tác trầm ổn. Tôi chỉ ngó mặt đi chỗ khác. Tận lực bỏ qua một điểm không đành trong lòng kia. Tôi không khỏi tỉnh lại chính mình. Tôi đến cùng vẫn là nói nặng sao. Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ. Tôi không nên đối với nàng quá mức nghiêm khắc. Có điều, theo chúng tôi cũng là nguy cơ trùng trùng. Chẳng bằng lưu lại căn cứ kiến thiết hoàn thiện này. Trái lại càng an toàn. Cũng càng có lợi cho trưởng thành. Tôi liếc mắt nhìn Tăng Nhu. Trong lòng lại là thở dài một hơi. Lúc này, liền nghe Mặc Mặc căm giận bất bình reo lên. Này cái gì phá căn cứ a, cũng quá không nhân tính chứ. Đem chúng ta nhốt lại cũng coi như. Còn không cho ăn, không cho uống, không cho ngủ. Tù phạm đãi ngộ đều so với cái này phải tốt hơn lắm rồi đi. Tiêu đi ở phía trước. Nghe vậy quay đầu lại. Không mặn không nhạt liếc nàng một chút. À, chưa hề đem tay chân cô trói lại. Cũng không có soát người lấy máu xét nghiệm. Cô còn có cái gì không hài lòng? Hà, thiết, bọn họ dám. Cô nãi nãi không phải không thể đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Mặc Mặc trừng mắt lên. Tàn bạo nói đạo. Dũng mãnh dáng vẻ trêu đến tôi không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu ma vương này xem như là triệt để cùng hai chữ. Thục nữ, vô duyên, tôi cũng kịp lúc chết đi phần ý nghĩ không thiết này đi. Nữ nhân mang chúng tôi tiến vào thật giống như không nghe thấy Mặc Mặc oán giận vậy. Mở cửa một gian phòng, lạnh nhạt nói rằng, hai người tiến vào, Tiêu đi ở phía trước. Đầu tiên vượt một bước đi vào, tôi nhìn Mặc Mặc một chút, nàng cách Tiêu gần nhất. Vội vã lùi về sau một bước rất lớn. Sáng tỏ từ chối ở cùng một phòng với Tiêu. Tôi lắc lắc đầu. Lại rất nhanh đi vào theo. Trong lòng có một chút mừng rỡ không tên. Càng có một ít ngượng ngùng không tự nhiên. Nghĩ đến phải cùng Tiêu đơn độc ở chung. Tôi liền trở nên không bình thường lên. Dùng sức cắn cắn môi. Tôi nhắc nhở chính mình. Không cho suy nghĩ lung tung. Chỉ là ý nghĩ trong đầu lại càng ngày càng hỗn tạp không thể khống chế. Gian phòng này chỉ có 5-6 mét vuông, ngoại trừ một tấm ván giường gỗ chọc lốc. Không còn gia cụ gì khác. Vách tường bốn phía đều là màu xám. Trên đỉnh có một song sắt nho nhỏ. Bên trong góc là một máy thu hình 360 độ không góc chết. Ngột ngạt giống như ngục giam. Tiêu qua lại vài bước. Đứng lại ở giữa gian phòng liền không tiếp tục nói nữa. Từ trong xương lộ ra ý lạnh khiến tôi không khỏi rùng mình. Vẫn là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tâm tình Tiêu tiêu cực như thế đây. Nàng đến tột cùng là chán ghét không gian nhỏ hẹp. Hoàn cảnh đơn sơ hay là thái độ những người này lạnh lùng mà cứng rắn. Hay là có đủ cả. Tôi lúc này mới cảm giác mình cùng nàng ở chung không lâu. Đối với nàng hết thảy đều không hiểu nhiều lắm. Bởi vì một nhận thức này. Lại có chút ủ rũ thất lạc. Thời gian chờ đợi đặc biệt dài lâu. Tôi nhìn Tiêu ôm hai tay đứng ở nơi đó. Tựa hồ là vạn phần ghét bỏ đối với tấm giường ván gỗ tôi ngồi. Trong lòng không đành lòng. Càng không tự chủ được nói rằng. Tiêu, không bằng cô ngồi ở trên đùi tôi đi. Nàng nhấc mắt nhìn tôi. Vắng lặng quanh thân bỗng nhiên biến mất. Vũ Nhiên khóe mắt bởi vì kinh ngạc thoáng bốc lên. Lập tức ánh mắt khinh thiềm. Dao động ra ý cười ôn nhu. Gò má của tôi tại nàng nhìn kỹ đột nhiên nóng lên. Nhiệt ý từ đỉnh đầu truyền đến bàn chân. Hận không thể cắn đi đầu lưỡi bản thân. Tôi nhất định là bị quỷ mê tâm hồn. Làm sao sẽ đưa ra loại kiến nghị này đến. Giữa lúc tôi xấu hổ đến không biết nên giải thích thế nào thì lại nghe nàng khẽ cười một tiếng. Chân thon dài cất bước. Hai bước đi tới trước mặt của tôi. Ở trong ánh mắt tôi không thể tin tưởng. Nửa phần đùi đẹp. Một hồi vượt ngồi ở trên đùi tôi. Hai tay chống đỡ bờ vai của tôi. Để sát vào trước mặt tôi thấp giọng nói. An Nhiên, cảm thấy tôi nặng không? Lông mi nàng nhỏ dài mà vểnh cao như là hai hàng tiểu bàn chải. vụt sáng tựa như muốn quét đến trong lòng tôi. Mang theo hơi thở thơm ngát đánh vào trên mặt tôi. Dường như muốn đem hồn phách của tôi đều câu đi. Tôi theo bản năng mà đỡ lấy eo nàng. Trong đầu tựa hồ chỉ còn dư lại một đoàn hồ dán. Máy móc lắc lắc đầu. Thẫn thờ trả lời. Không, không nặng, một chút đều không. Từ chân bắt đầu lan tràn cứng ngắc quanh thân. Thân thể tôi thật giống bị đóng kết băng xương. Không thể động đậy, chỉ lo sóc này trên đùi nàng. Vậy thì tốt, Tiêu lại ngoác ngoác môi. Yên lặng nhìn tôi, không nói một lời. Ánh mắt lại sâu thúy đến giường như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Trực muốn tiến vào đáy lòng của tôi. Bị nàng nhìn như thế, tôi liền vội vàng cúi đầu. Chỉ cảm thấy lỗ tai đều nóng lên. Nếu không phải là có giường ván gỗ sát bên, sợ là tứ chi đã sớm nhũn ra co quắp ở trên mặt đất. Tiêu, tôi thấp giọng lúng túng gọi tên nàng. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận bủn rủn. Thật giống như có người cầm cái dùi cái đục, đem cái chữ này khắc tiến vào trong lòng tôi. Đây là cảm giác trước đây tôi chưa bao giờ có. Khinh mỹ lại nhiệt liệt, phập phù lại trầm trọng. Tôi chống cự cái cảm giác này, rồi lại bị mê hoặc, vô lực bứt ra. Tôi nghĩ, tôi nhất định là bị bệnh. Không phải vậy, sao tôi mọc lên ý tưởng âu yếm hoang đường trong đầu đây? Tác giả có lời muốn nói. Sách, chúng ta Tiểu An Tử động tâm. Lại nói tại sao các ngươi đều cho rằng Tiêu yêu Tiểu An Tử. Ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho các ngươi. Hiện nay tới nói, không có, hoặc là nói, vẫn không tính là, cuối cùng cũng coi như ở nửa đêm trước mã xong. Mệt mỏi quá díu dít anh. Nhật càng quả nhiên không thích hợp ta. Nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy nhắn lại cùng bá vương phiếu ta tốt xấu hổ. Chỉ có thể lăn tới chương mới. Không nghĩ tới não đánh phát ra cái bực tức. Dĩ nhiên nổ ra nhiều như vậy lòng tốt cô lương. Ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Cảm giác reborn ni. Chấm. Ta sẽ nhất định sẽ hảo hảo chương mới. Nắm chảo. Cách chương.